Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 494, tiếp tục tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này thể nội vẫn như cũ còn có ngũ tạng như lửa đốt, cảm giác đó là liệt dương hoa chí dương chi khí mang tới ảnh hưởng đổi thành người khác. Nếu như tại dưới loại trạng thái này tiến về địa âm thánh sơn, âm dương xung đột vậy cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng hắn khác biệt, hắn có âm dương nhị khí vòng xoáy tồn tại, có thể thông qua vòng xoáy đến hoạt động tiết thể nội âm dương hòa hợp. Hấp thu địa âm thánh sơn chi âm chi khí, vừa vặn có thể điều hòa thể nội dương hòa, từ đó để cả hai cân bằng, hóa giải vấn đề, đồng thời còn có thể tăng lên chính mình âm dương nhị khí. Mặc dù Đường Tam hiện tại cũng không biết cái này âm dương nhị khí một mực tu luyện sẽ có thể đạt tới trình độ gì, nhưng chi âm chí dương chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất năng lượng, vô luận lúc nào, cái gì tầng cấp đều là 10 phần hữu dụng. Để Đường Tam tương đối kinh ngạc chính là Tinh Tinh đang giúp hắn đằng sau, cái này khát ngủ tiểu nha đầu lại lần nữa lâm vào trong ngủ say, cũng không có chân chính tỉnh lại. Cũng không biết nàng phải ngủ bao lâu, cái này có điểm giống là tiểu hài tử tại phát dục trong quá trình cần càng ngủ nhiều hơn ngủ giống như, mà nàng đạt được năng lượng tự nhiên đều là từ Đường Tam bên này thu hoạch. Quả nhiên, chính như Đường Tam dự đoán như thế, khi hắn đi vào địa âm thánh sơn bắt đầu tu luyện đằng sau, nương theo lấy âm dương nhị khí cân bằng, thể nội bị xâm nhập chí dương chi hỏa lập tức bị trung hòa, hóa thành âm dương nhị khí bị hút vào đến chính mình Lam Ngân Hoàng trong lạc ấn. Trước đó thôn phệ chi chu thụ tinh nội tình nương theo lấy âm dương nhị khí chỉnh thể tăng lên cũng đang nhanh chóng tiêu hóa lấy. Trên cơ bản hôm nay tu luyện xuống tới, phần này cấp 2 huyết mạch nội tình cũng liền tiêu hóa không sai biệt lắm. Liền muốn tiếp tục thôn phệ thôn thi tinh huyết mạch lạc ấn mới có thể tiếp tục duy trì âm dương nhị khí cân bằng. Đối với cái này, Đường Tam là ôm mừng rỡ thái độ, Lam Ngân Hoàng nội tình tiêu hóa càng nhanh, chứng minh hắn âm dương nhị khí tốc độ tu luyện cũng đầy đủ nhanh. Phía sau tranh tài rất có thể sẽ còn gặp được cường đại tinh quái tộc tồn tại, thu hoạch lạc ấn không nói chơi. Tương đối tiếc nuối là, hôm nay hắn không có thu hoạch được liệt dương hoa tinh tộc huyết mạch lạc ấn, thật sự là không có cơ hội gần người, đối phương thế công quá mạnh. Cuối cùng song phương mặc dù có nói chuyện với nhau, nhưng lúc đó Đường Tam nếu như đi lên tiếp xúc người ta thân thể còn muốn thôn phệ huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, đây cũng không phải là trong chiến đấu. Bất quá Đường Tam chính mình cũng nghĩ rất rõ ràng, liệt dương hoa tinh tộc bản thân liền là chí dương tinh quái tộc, nó lạc ấn cũng chưa chắc thích hợp Lam Ngân Hoàng, lấy Lam Ngân Hoàng hiện tại nội tình có thể hay không thôn phệ còn hai chuyện, vạn nhất thôn phệ không thành, ngược lại phá hủy âm dương nhị khí cân bằng, đó chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dù sao đầy đủ mình bây giờ tu luyện, vậy trước tiên tiếp tục tu luyện xuống dưới. Huyết mạch tấn thăng không phải một lần là xong, nhất là tại đồng thời có âm dương nhị khí tình huống dưới, Đường Tam chính mình cũng cần đặc biệt coi chừng mới được, loại này hoàn toàn là hắn tự sáng tạo đi ra biến dị huyết mạch, tất cả tăng lên đều muốn mò đá quá sông, một chút xíu đi tiếp tục tăng cường. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này, hắn chỉ là phân biệt tại địa âm thánh sơn cùng thiên dương thánh sơn tu luyện, đồng thời cũng thôn phệ thôn thi tinh lạc ấn. Chờ trở lại chỗ ở thời điểm đã là sau nửa đêm. Nhưng ban ngày nhận hỏa độc đã triệt để hóa giải, âm dương nhị khí càng là tiến thêm một bước. Đường Tam còn phát hiện tại âm dương nhị khí thẩm thấu vào, đối với mình cường độ thân thể tựa hồ cũng có nhất định trợ giúp. Đồng thời, cái này âm dương nhị khí trên cơ bản có thể tại chính mình ứng dụng bên dưới nương theo lấy mặt khác năng lực công kích đến tiến hành sử dụng. Chỉ bất quá sử dụng phương thức tương đối mà nói liền tương đối đơn nhất, trước mắt mà nói chỉ có thể là tại cận chiến thời điểm tiếp thân thi triển mới có thể rót vào đối thủ thể nội. Hôm qua đại miêu trận chiến kia kỳ thật đối với hắn xúc động thật lớn, đại miêu cùng hoàng kim mãnh mã tộc cái kia hoàn toàn là cứng đối cứng chiến đấu, nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, đại miêu mỗi một kiếm chạm ra thời điểm, vậy cũng là tự thân tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ kết quả. Mà lại, ở trong quá trình này, nó còn cần điều chỉnh sư hồ kim cương mang tới thôn phệ, lực bài xích cân đối đằng sau lại hoàn toàn tập trung ở trên trọng kiếm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Luận tu vi, hiện tại đại miêu bởi vì lúc trước huyết mạch dung hợp vấn đề mới một lần nữa trở về cấp 9 không lâu, hẳn là còn chưa tới cấp 9 đỉnh phong trình độ, mà đối thủ của hắn cũng tuyệt đối là cấp 9 cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là chủng tộc đỉnh tiêm cấp 9 đỉnh phong, dưới loại tình huống này cũng đỡ không nổi công kích của nó, đại miêu cuồng mãnh có thể nghĩ, mà lại ngay cả sau cùng trọng thương hơn phân nửa đều là giả vờ. Đại miêu kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với năng lực bản thân khống chế, đúng là Đường Tam ở thế giới này cùng cấp bậc cường giả bên trong nhìn thấy qua người mạnh nhất. Gia hỏa này trời sinh chính là chiến sĩ, hữu dũng hữu mưu. Đường Tam chính mình phương thức chiến đấu hiện tại chính là dùng phá thiên chùy, nhưng nương theo lấy đối thủ mạnh lên, hắn hiện tại đã càng ngày càng phát hiện phá thiên chùy không quá đã đủ dùng. bởi vì cái này dùng thiên hỏa tinh kim luyện chế ra tới chùy, bản thân không có trải qua quá nhiều tinh luyện, Đường Tam trước đó tu vi cũng không đủ. Hôm nay mặc dù trình độ nhất định khắc chế liệt dương hoa tinh tộc, nhưng nếu như là đưa nó chất liệu chân chính phát huy ra, luyện chế đến thần khí cấp độ trình độ như vậy ứng đối liền muốn dễ dàng nhiều. Xem ra, lần này từ tổ đình sau khi trở về thật phải thật tốt cho mình chế tạo một chút vũ khí. Cái này khiến Đường Tam không khỏi hồi tưởng lại chính mình kiếp trước hai đại thần khí. Cái này hai đại thần khí đáng tiếc đều là hắn hiện tại còn không thể vận dụng, trừ phi là tại không tiếc bất cứ giá nào tình huống dưới. Nhưng như thế mà nói, rất có thể sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các cường giả hợp nhau tấn công, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Minh tưởng chỉ có hai canh giờ, Đường Tam liền nương theo lấy trời bên ngoài minh thanh tỉnh lại. Mặc dù trên tinh thần còn có chút mỏi mệt nhưng trạng thái thân thể cũng đã khôi phục được tốt nhất trình độ. Hôm nay hắn còn có hai người thi đấu tranh tài đâu, không có khả năng giống đại miêu như thế nằm ngửa nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trước tu luyện từ cực ma đồng, sau đó mới đi phòng ăn ăn điểm tâm. Khi hắn đi vào phòng ăn thời điểm, vừa vặn đụng phải đồng bọn của mình. Trong khoảng thời gian gần nhất này tại tổ đình tu luyện, để các đồng bạn đều có biến hóa không nhỏ. Tố chất thân thể tăng lên, để đám người nhìn qua mỗi một cái đều là tinh thần sáng láng. Võ băng kỳ khí chất bên trong, càng ngày càng nhiều mấy phần thanh lãnh hương vị, hắn vốn là tướng mạo anh tuấn, hiện tại càng tăng thêm mấy phần xuất trần cảm giác. Đến mức Trình Tử Tranh ánh mắt cơ hồ đều rất ít rời đi đại sư huynh bên người. Trừ võ băng kỳ bên ngoài, mặt khác đồng bạn biến hóa cũng rất lớn. Trình Tử Tranh tựa hồ là nương theo lấy trong khoảng thời gian này tu luyện bắt đầu pháp vực đã càng ngày càng lại nữ nhân bộ dáng, tóc dài rối tung tại sau lưng, hai con ngươi sáng ngời có thần, ngẫu nhiên cười nói tự nhiên cơ hồ đều là cho đại sư huynh. Quảng cáo, Cố Lý trở nên càng phát ra trầm ổn, cường độ thân thể rõ ràng tăng lên, khí tức nội liễm, ngược lại không bằng trước kia mang theo Trương Dương, cả người tựa hồ cũng đã trầm tĩnh xuống tới. Hắn bây giờ còn đang Thủy Tinh Thánh Sơn bên kia leo lên đâu, kéo dài khiêu chiến cực hạn của mình. Mỗi ngày hắn tại Thánh Sơn thời gian là ngắn nhất, sau khi trở về chính là minh tư khổ tưởng thêm khắc khổ tu luyện, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Độc bạch so với trước đây, nhiều hơn mấy phần mờ mịt hương vị. Rõ ràng người ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Phảng phất có hắn ở thời điểm, liền sẽ cảm thấy rất dễ chịu, mỗi người nhìn thấy hắn thời điểm, thậm chí nội tâm tâm tình tiêu cực đều sẽ biến mất giống như. Có thể thấy được hắn cái này thiên hồ Thánh Sơn leo lên cũng không có uổng phí, đối với thiên hồ biến nắm giữ càng ngày càng sâu hơn. Mà lại có Đường Tam trước đó đối với hắn huyết mạch tăng lên, hắn hiện tại thiên hồ biến đã cùng trước kia không thể so sánh nổi, là chân chính có thể ở trên chiến trường vận dụng ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại. Đám người gặp mặt tự nhiên là tiến tới cùng nhau ăn cơm. Độc Bạch ngồi vào Đường Tam bên người thấp giọng nói. Tiểu Đường, ngươi thật tại tham gia cuộc thi đấu kia sao? Gần nhất ta phát hiện leo lên Thánh Sơn người đều ít đi rất nhiều. Giống như đều là đi xem cuộc thi đấu kia nữa nha. Tranh tài đối thủ lợi hại hay không? Cùng chúng ta trước đó tại đại đấu thú trường thời điểm so thế nào? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.